Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 192. Chương 192.192. Nicola, thần điện, dũng sĩ Chi Môn. Đây là một cái trong truyền thuyết vô cùng thần thánh địa phương. Cực nhỏ xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Này vẫn là lần đầu tiên làm toàn vũ trụ con dân quan sát. Kiều Hân Hân mới từ cổ La Mã vị diện ra tới. Trên người còn ăn mặc cái kia thời đại quần áo. Màu nâu mang mũ áo choàng. Mũ gục xuống ở phía sau. Kiều Hân Hân sóng vai tóc dài hơi loạn. Bị phong nhẹ nhàng thổi. Các dũng sĩ vì nàng nhường ra một cái lộ. Cuối đường. Đứng vẫn luôn chuẩn bị nghênh chiến ca ca. Tất cả mọi người đang nhìn một màn này. Vô luận là trong sân dũng sĩ, trên gác mái quan lớn binh lính, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem, bọn họ đều nhìn Kiều Hân Hân từng bước một hướng đi ca ca. Tầm nhìn rất mơ hồ. Ca ca nỗ lực nhìn về phía trước, liền nhìn đến một đạo nhợt nhạt thân ảnh từ ánh lửa chung đi tới. Hắn dùng mu bàn tay lau đi kèm chỗ mồ hôi, hai chân bỗng dưng đau xót, cả người về phía trước đảo đi. Kiều Hân Hân nhìn đến lúc sau trực tiếp chạy qua đi. Nàng vươn đôi tay đi tiếp ca ca thân thể. Hai người cùng nhau ngã ngồi đến trên mặt đất. Bọn họ chính diện là ôm nhau tư thế. Ca ca một bàn tay chống đỡ mặt đất. Hắn muốn cho chính mình một lần nữa đứng lên. Nê Hà, thương thế quá nặng. Hắn hiện tại cái gì đều làm không được. Kiều Hân Hân trong lòng một trận chua xót. Nhìn đến ca ca chịu như vậy, trọng thương. Nàng lại bất lực, quen thuộc hơi thở truyền đến. Ca ca dựa vào nàng đầu vai. Nỉ non nói, ngươi đã đến rồi, ân, ta tới. Kiều Hân Hân không dám dùng sức ôm hắn, sợ chạm vào miệng vết thương, hai tay chỉ có thể cương ở hắn sau lưng vẫn không nhúc nhích. Ta tới tìm ngươi, nàng nhẹ giọng nói. Trên thành lâu, thân bí thư lớn lên ở nhìn đến ca ca ngã xuống đi kia một khắc, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Nhưng thực mau, hắn khóe miệng tươi cười đọng lại. Nữ nhân này, nàng đi lên làm cái gì? Thân bí thư trường nhắc nhở nói. Đại nhân, nếu vương tử điện hạ đã chịu đựng không nổi, chúng ta không bằng hiện tại liền tuyên bố kết quả. Ly gia, ngươi thấy thế nào? Edward quốc vương quay đầu hỏi. Ly gia y sư nhìn dũng sĩ Chi Môn trước mặt ca ca. Nàng hơi hơi trầm mặc. Trước mắt, vương tử điện hạ thân thể trạng huống không tốt lắm. Lại tiếp tục chiến đấu đi xuống chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Money chính là, nếu nàng cũng cùng thân bí thư trường giống nhau, khuyên nhủ quốc vương trực tiếp tuyên bố kết thúc, kia lần này khiêu chiến liền thật sự kết thúc. Vương tử điện hạ lấy thất bại chấm dứt. Này tựa hồ là cái lưỡng nan lựa chọn. Nàng dối rắm, nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ. Thân bí thư trường nói móc nói, đều đến lúc này còn không nghĩ kêu đình. Ly gia bác sĩ, ngươi là muốn nhìn vương tử điện hạ chết ở ngươi trước mặt. Ly gia cắn môi, loại này thời điểm nàng không công phu cùng hắn xảo. Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Đại nhân, làm ta đi xuống nhìn xem đi. Thuận tiện hỏi một câu vương tử điện hạ ý kiến. Edward quốc vương nghĩ nghĩ. Karen là đương sự. Đích xác hẳn là hỏi một chút hắn hay không muốn đầu hàng. Hắn là cái thông minh hài tử. Hẳn là biết lại tiếp tục đánh tiếp cũng sẽ không có phần thắng. Vì thế hắn đáp ứng rồi ly ra thỉnh cầu. Đi thôi, ly ra đi xuống lúc sau. Thân bí thư trường lén lút nói. Đại nhân, cái này kiều chủ kênh muốn như thế nào xử trí? Ngươi cảm thấy hẳn là muốn như thế nào xử trí? Nàng tự tiện xông vào thần điện. dựa theo tinh cầu luật pháp lý nên giam giữ. Dừng một chút, thân bí thư trường thấp giọng nói, ta ý tứ là không bằng liền lấy cái này cớ đem nàng khấu ở Nicola, làm nàng bồi vương tử điện hạ. Vương tử điện hạ nếu như vậy thích nàng, không bằng liền cường lưu hảo. Liền tính hắn không đồng ý, nhưng dũng sĩ chi môn khiêu chiến đã bị thua, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Kiều Hân Hân là chính mình tới tinh tế, còn tự tiện xông vào thần điện, không bằng trực tiếp giai money cái này tên tuổi, liền tính là tinh tế liên minh cũng mơ tưởng mang đi nàng. Thân bí thư lớn lên đề nghị cố nhiên có chút vô sỉ, Edward quốc vương lại là ở nghiêm túc suy xét, ca ca dù sao cũng là con của hắn, nếu có thể nói, hắn vẫn là muốn thỏa mãn hắn sở hữu nguyện vọng, phóng hắn đi địa cầu đó là không có khả năng, bằng không liền như thân bí thư nói như vậy, đem Kiều Hân Hân lưu lại nơi này. Lisa đi tới hai người bên người, nàng ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau đi ca ca trên mặt vết máu, hỏi, muốn đầu hàng sao, ngoặc kép ngoặc kép, không, ca ca thanh âm thực mỏng manh, 10 ngày tới hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi quá, hiện giờ ở Kiều Hân Hân trong lòng ngực, hắn lại có một loại muốn ngủ quá khứ cảm giác, Kiều Hân Hân mũi lên men. Nicola không chung quá u ám, nàng cơ hồ nhìn không tới tương lai, ngay từ đầu tới thời điểm liền đáp ứng rồi ca ca, vô luận kết cục như thế nào nàng đều tiếp thu, nàng đã sớm làm tốt nhất hư tính toán, nếu hai người thật sự bởi vì khoảng cách mà tách ra, nàng sẽ thản nhiên tiếp thu này hết thảy, ngắn ngủi nghỉ ngơi làm ca ca sức lực hơi chút khôi phục một ít, hắn chậm rãi khởi động nửa người trên, làm cho chính mình có thể nhìn đến Kiều Hân Hân dung nhan. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều Hân Hân chỉ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nước mắt liền tràn mi mà ra. Hân Hân, hắn run rẩy vươn tay, muốn phất đi trên mặt nàng nước mắt. Ca ca, tay chân lạnh lẽo, thật giống như ở băng thiên tuyết địa đông lạnh thật nhiều thiên giống nhau. Chạm vào da thịt kia một khắc, Kiều Hân Hân bỗng dưng run lên. Thực mau, nàng dùng tay bao trùm ở hắn mu bàn tay thượng, kề sát chính mình khuôn mặt. Cửu biệt gặp lại, nơi này hoàn cảnh lại cực kỳ ác liệt. Phòng phát sóng trực tiếp có phá 1 tỷ người xem. Tất cả mọi người đều ở yên lặng mà nhìn một màn này. Edward quốc vương đã thoái nhượng một bước. Chỉ cần Karen lựa chọn đầu hàng, như vậy hắn liền không cần ở lấy mệnh đi giao tranh. Chỉ là này đoạn khiếp sợ toàn vũ trụ tình yêu cũng muốn như vậy họa thượng dấu chấm câu. Có chút CP phần đã khóc không thành tiếng. Tình yêu rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng kia một ngày cũng đem hủy diệt. Rất nhiều ca fan kinh ngạc cảm thán với ca ca thân thế. Cũng nhân này đoạn chịu trở tiểu tình lữ ăn mà không biết mùi vị gì. Không có người biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng đại đa số người đều cảm thấy khả năng liền phải kết thúc. Muốn kết thúc sao? Tổng cảm thấy đoạn cảm tình này mỹ đến tựa như bọt biển. Tổng hội có rách nát ngày đó. Chính là nàng không đành lòng buông tay. Từ cùng ca ca thất liên bắt đầu, Kiều Hân Hân liền vẫn luôn làm như vậy chuẩn bị. Trước kia nàng không hiểu chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Chính là tận mắt nhìn thấy đến ca ca ở sinh tử bên cạnh dãy ruộng. Nàng liền không có biện pháp lại như vậy ích kỷ muốn cho hắn cùng chính mình đi. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve ca ca mu bàn tay, chậm rãi cười nói, ta nguyện ý lưu lại, cứ việc nàng ở địa cầu có quá nhiều luyến tiếc, lại cũng không thể trơ mắt nhìn ca ca mệnh tang tại đây. Nàng không biết ca ca vì cái gì không hy vọng nàng tới Nicola. Nhưng nếu hai người nhất định phải có một người thỏa hiệp nói, nàng nguyện ý vì hắn từ bỏ hết thảy. Cứ việc trên người huyết tinh khí thực trọng, nhưng ca ca đôi mắt vẫn cứ sạch sẽ giống một loan hồ nước. Ly gia thường xuyên sẽ tưởng, có lẽ Nicola nhất thuần tịnh chính là vương tử điện hạ hai trong mắt. Ngay cả nhất làm thời điểm không chung đều không thể cùng này so sánh. Ca ca cũng cười, hắn nhẹ giọng nói, hân hân, đây là ta lựa chọn khiêu chiến dũng sĩ chi môn. Là hắn lựa chọn, không cho nàng tới Nicola, không cho nàng sinh mệnh đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Đây là hắn lựa chọn, càng quan trọng là, hắn muốn tự do, bị giam giữ 15 năm. Ca ca trước nay cũng chưa nghĩ tới rời đi Nicola. Ở kiểu hân hân xuất hiện trước kia hắn chính là vẫn luôn bị nhốt ở lồng sắt, dã thú. Mà hiện giờ hắn muốn cắn trước mặt nhà giam, vĩnh viễn rời đi, hắn biết chính mình đang làm cái gì. Cho nên, hoặc là chiến, hoặc là chết. Ly ra ngơ ngẩn nhìn hắn, nguyên bản nghe được kiểu hân hân nguyện ý lưu lại thời điểm, nàng trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là Karen vương tử cự tuyệt, cùng vương phi giống nhau, cái này nữ sinh cũng là đến từ địa cầu, có lẽ vương tử điện hạ không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn, không nghĩ nàng dẫm lên vết xe đổ. Mãi cho đến hiện tại Lisa đều còn có thể đủ hồi tưởng khởi vương phi khi chết tình cảnh, không có thức tỉnh chi lực người địa cầu cỡ nào yếu ớt a. Lisa cúi đầu, nàng dùng ngón tay lau đi khóe mắt nước mắt, nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều. Kiều Hân Hân nỗ lực muốn mỉm cười, cứ việc nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Nếu có thể nàng nghĩ nhiều thế hắn gánh vác sở hữu chỗ đau, mà hiện tại nàng lại có thể làm cái gì? Đừng khóc, không cần lại làm hắn khó chịu. Kiều Hân Hân dùng mu bàn tay ngăn trở đôi mắt, nàng nức nở nói, hảo, không có tranh chấp, không có nghi vấn, không có mỗi người mỗi ý. Kiều Hân Hân cùng Karen chi gian vĩnh viễn đều là cho nhau thông cảm, che chở, tôn trọng lẫn nhau. Này một tiếng hảo làm người nghe được chua xót. Rất nhiều CP phấn đều khóc. Trận này vượt tinh cầu luyến ái thật sự quá gian nan. Không phải sinh ly chính là tử biệt. Bọn họ ở phòng phát sóng trực tiếp soát làn đạn. Chẳng sợ Kiều Hân Hân nhìn không tới. Mỗi một câu nhắn lại đều là nói cho nàng nghe. Ta là vĩnh viễn ca hân phấn. Chủ kênh cố lên. Ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Hân Hân không khóc. Ngươi còn có chúng ta. Hảo khổ sở a, so với ta chính mình thất tình còn khổ sở. Ngay từ đầu phấn này đối CP chỉ là phấn chơi, hiện tại lại là thật sự rơi vào đi. Vịnh không thoát phấn. QWQ nếu có thể đem ca thần mang đi thì tốt rồi. Đúng vậy, rời đi Nicola đi đâu đều được. Cầu nguyện, thần a, thỉnh phù hộ Karen vương tử ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Lisa đã minh bạch ca ca lựa chọn, nàng sẽ đem hắn toàn bộ tâm ý chuyển đạt cấp quốc vương đại nhân. Đứng dậy phía trước, nàng gắt gao mà cầm Kiều Hân Hân tay, nói, chiếu cố hảo tự mình, đừng bị ngộ thương rồi. Biết không, phía sau dũng sĩ trên thành lâu Edward cùng với các vị quan lớn đều đang nhìn bọn họ ba cái nhất cử nhất động. Lisa động tác vẫn chưa khiến cho đại gia nghi kỵ, mà Kiều Hân Hân lại là sửng sốt một chút, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được Lisa hướng tay nàng tác một cái nho nhỏ đồ vật. Loại này xúc cảm giống như là một cái bao con nhộng, là dược. Dưới loại tình huống này, Lisa cho nàng một viên dược, xem nàng ăn mặc màu trắng bác sĩ phục. Kiều Hân Hân ước chừng có thể đoán được nàng chính là ca ca chủ trị bác sĩ. Lisa đôi mắt đỏ rực, Vừa rồi nàng vẫn luôn ở khóc. Nàng đối ca ca quan tâm bộc lộ ra ngoài. Ly gia đứng lên, rời đi thời điểm nàng nhìn đến trên mặt đất có một cái đồng hồ quả quý. Đây là ca ca bên người chi vật. Không có nghĩ nhiều, nàng thuận tay liền nhặt lên. Kiều Hân Hân vẫn luôn nhìn theo nàng đi xa. Bao con nhộng liền nắm ở tay nàng. Từ đầu tới đuôi đều không có bất luận kẻ nào phát hiện. Chính là, nàng muốn như thế nào đem thứ này cấp ca ca đâu. Ly gia sở dĩ không có trước mặt mọi người cấp ca ca. Chính là không nghĩ làm đại gia phát hiện. Kiều Hân Hân trên mặt nước mắt vẫn luôn cũng chưa làm. Đặc biệt ở ca ca lựa chọn tiếp tục chiến đấu lúc sau. Nàng hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể lấy lại tinh thần. Ít nhất ở mọi người xem tới nàng thật sự rất khổ sở. Kiều Hân Hân dùng đôi tay bưng kín miệng. Kia viên thuốc viên bị nàng trộm nhét vào trong miệng. Ca ca mặt mang mỉm cười nói. Rời đi đi. Nếu ta hôm nay chết ở nơi này. Vậy thỉnh ngươi quên ta. Đây là một cái chịu chết chi lộ. Ca ca phần thắng chỉ có 1%. Kiều Hân Hân hàm chứa nước mắt cúi người tiến lên. Nàng đôi tay phủng trụ ca ca gương mặt. Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt hôn lên đi. Ta một năm nước mắt đều lưu quang. Ngoạ tào, nụ hôn này, hảo tâm toan a. QWQ không cần tách giã. Cùng nhau đi oa cùng đi địa cầu. Ca Hân, hảo khổ sở. Tại sao lại như vậy? Vương tử cùng bình dân chỉ có thể yêu nhau vô pháp bên nhau. Thật sự liền không có biện pháp sao? Ca ca là lần này sự kiện vai chính. Hắn làm bất luận cái gì động tác đều sẽ bị phát hiện. Cho nên Ly gia mới không có đem cái này quý giá thuốc viên cho hắn. Trong sân mọi người đều bởi vì nụ hôn này mà trầm mặc. Chỉ có Ly gia biết Kiều Hân Hân chân chính ý đồ. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là cực kỳ quý giá năng lượng thuốc viên. Karen vương tử là bởi vì đã không có sức lực mới đánh mất sức chiến đấu. Chỉ cần làm hắn sức lực khôi phục một nửa. Như vậy này mặt sau tỷ thí vẫn là có cơ hội thắng. Rốt cuộc, Kiều Hân Hân cũng ở hiện trường đâu. Này đối Karen tới nói, nhất có thể ủng hộ sĩ khí. Thân bí thư trường nhỏ giọng nói thầm nói. Trước mặt mọi người làm loại chuyện này thật sự không ổn. Ly gia không chút khách khí đỉnh trở về. Có gì không ổn, bọn họ vốn chính là người yêu. Sinh tử trước mặt nếu không hảo hảo cáo biệt sẽ hối hận cả đời. Đúng vậy, nếu không hảo hảo cáo biệt sẽ hối hận cả đời. Edward quốc vương như suy tư gì nói. Thân bí thư trường không dám nói tiếp nữa. Có lẽ đối quốc vương đại nhân tới nói. Hắn hối hận nhất sự tình chính là vương phi chết thời điểm. Hắn không ở nàng bên người. Cho nên nói Kiều Hân Hân hành động hoàn toàn hợp lý. Không có người làm bất luận kẻ nào sinh ra nghi ngờ. Thuốc viên liền như vậy hoạt vào ca ca trong miệng. Hắn nuốt đi xuống. Lập tức minh bạch Kiều Hân Hân ý tứ. Cái này hôn môi thực ngắn ngủi. Chỉ có 3 giây. Kiều Hân Hân liền thẳng đứng lên. Nàng hốc mắt đỏ bừng. Tựa như một con vô tội tiểu bạch thỏ. Làm nhân tâm sinh trìu mến. Nàng đôi tay chống đỡ mặt đất. Tính toán đứng lên rời đi. Lại ở cùng dây bị ca ca cầm thủ đoạn. Đột nhiên kéo hướng chính mình trong lòng ngực. Con không có tới kịp phản ứng. Ca ca hôn liền rơi xuống đi lên. Kiều Hân Hân mở to hai mắt nhìn. Hai người ngồi quỳ trên mặt đất. Ca ca cơ hồ này đây nửa áp chế hình thức đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực. Một bàn tay cầm tay nàng cổ tay. Một cái tay khác bám trụ nàng cái ót. So với Kiều Hân Hân chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn này tới càng thêm nóng cháy mãnh liệt. Người ở bên ngoài xem ra mang theo một loại không chết không ngừng ý vị. Hắn hút dẫn nàng mềm mại môi. Có ngàn vạn loại ngôn ngữ biểu đạt chính mình tâm ý. Hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Đây là hắn lần đầu tiên hôn môi chính mình yêu nhất nữ tử. Khả năng cũng là cuối cùng một lần. Đương thân thượng lúc sau, hắn lại cảm thấy nụ hôn này làm người say mê. Giống như là uống lên mấy chén rượu trái cây. Thơm ngọt chung dư vị vô cùng. Ca ca cường thế hôn môi làm Kiều Hân Hân sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Đương nàng nhận thấy được tâm tình của hắn khi cả người đều cảm thấy mềm mềm mại mại. Hảo tưởng liền như vậy ngã xuống đi. Trên thực tế, bởi vì ca ca dùng sức quá mạnh, hai người xác thật cùng nhau về phía sau đảo đi. Tất cả mọi người đều thấy được ca ca đè ở Kiều Hân Hân trên người. Hình ảnh cực kỳ nóng bỏng, ngã xuống đất thời điểm, cánh tay hắn che ở phía dưới, không có khái thương nàng. Kiều Hân Hân ngốc ngốc nhìn hắn, hai má ửng đỏ, uy dược thời điểm nàng không cảm thấy đó là hôn môi. Mà này một cái tràn ngập đoạt lấy tính hôn sâu làm nàng tâm như nai con chạy loạn. Đập bịch bịch, ca ca cũng nhìn nàng. Hảo hảo hôn môi liền như vậy bị đánh gãy. Hắn cười ha ha ha. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Hoảng hốt chung, Kiều Hân Hân lại hồi tưởng khởi lần đầu tiên thấy hắn tình cảnh. Lúc ấy, hắn cũng là như thế này sang sảng cười. Hắn có trên đời này đẹp nhất tươi cười. Thuần túy sạch sẽ, như gió thổi qua ngày mùa hè mặt biển. Lại như nở rộ ở chi đầu tường vi, mang theo một chút tính trẻ con. Hảo tưởng bảo hộ hắn tươi cười. Vĩnh viễn vĩnh viễn, ca ca không có lập tức đứng lên, mà là vẫn duy trì cái này ái muội tư thế. Nhìn chằm chằm vào nàng xê mon sơ, đây là hắn yêu nhất người a. Như thế nào đều xem không nị. Nếu là hắn có thể tồn tại rời đi nơi này, nhất định phải cả đời cùng nàng làm bạn gắn bó. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hào hạnh phúc. Ca ca cười trong mắt nhiều một tầng hơi ẩm. Hắn thẳng nổi lên nửa người trên đem nàng ôn nhu kéo lên. Đi thôi, ân chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Cũng không có tình trạng ý thiết thổ lộ. Nhưng là toàn vũ trụ người xem đều xem đã hiểu hai người bọn họ chi gian tình tố. Lại không có bất luận cái gì phản đối thanh âm ni, đối mặt như vậy thiệt tình yêu nhau người yêu, ai còn nhận tâm đi hắc đâu. Huống chi ca thần rất có khả năng sẽ vì này đoạn cấm kỵ chi luyến trả giá sinh mệnh đại giới. Kiều Hân Hân thối lui đến dũng sĩ phía sau. Bất quá nàng không có thượng phi hành khí. Trong sân còn thừa 1.300 nhiều danh dũng sĩ. Bọn họ lục tục đi tiếp thu Karen khiêu chiến. Nhưng là đương hắn một hơi khiêu chiến xong 100 danh dũng sĩ thời điểm, Edward quốc vương cuối cùng phát hiện tình huống không đúng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh Lisa, nói: ngươi phạm quy, thân bí thư trưởng còn không có phản ứng lại đây. Cái gì? Lisa bác sĩ phạm quy? Hắn là không phát hiện ca ca không đúng chỗ nào, còn nghĩ có lẽ tiểu vương tử là kích phát rồi chính mình tiềm năng. Biết tử chi bằng phụ, hiện tại Karen không nên có như vậy sức chiến đấu. Từ Lisa rời đi sau, hắn trạng thái liền thay đổi. Edward đại khái biết Lisa làm cái gì. Lisa cúi đầu, không nói một lời. Lúc này đây Edward là thật sự sinh khí. Có người cư nhiên ngay trước mặt hắn chơi thủ đoạn. Nếu Karen thắng, như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn thoát ly Nicola. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa hắn muốn mất đi đứa con trai này. Thân bí thư, đi đem Joseph tìm tới. Tuân mệnh, thân bí thư trưởng. Không biết vì cái gì quốc vương đại nhân đột nhiên sửa lại chủ ý. Nhưng này vốn dĩ chính là hắn muốn làm. tự nhiên cao hứng phấn chấn đi làm việc. Lisa rối rắm nắm gấp áo, nàng không lại ngăn trở. Đích xác là nàng bởi vì không đành lòng nhìn đến Karen vương tử chết ở trong sân, cho nên mới trộm cho hắn ăn túi thuốc. Như vậy, quốc vương đại nhân làm Joseph xuất chiến, nàng cũng không thể nói gì hơn. Nhất hư kết quả chính là vương tử điện hạ vĩnh viễn lưu tại Nicola. Cứ việc hắn không muốn, Joseph thực mau tới. Thân bí thư đã nói với hắn nhiệm vụ lần này. Hắn đứng ở Edward quốc vương phía sau, hành lễ nói, thuộc hạ nguyện ý thế đại nhân phân ưu giải nạn, đánh bại hắn. Có thể thuộc hạ minh bạch, ca ca đánh bại 1.800 danh dũng sĩ thời điểm Joseph lên sân khấu, nhìn đến hắn kia một khắc khởi, ca ca sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đây chính là Nicola đệ nhất hãn tướng A. Hắn sao có thể không quen biết, 3.000 dũng sĩ không nên có loại này cấp bậc đối thủ. Chỉ là, ca ca thực mau liền minh bạch, Lisa bác sĩ gian lận sự tình phụ thân đã biết, cho nên hắn mới có thể trực tiếp làm Joseph lên sân khấu. Ca ca trong lòng minh bạch tên này hãn tướng thật không tốt đối phó, nhưng cũng không phải toàn vô phần thắng. Nếu ăn này giá trị liên thành thuốc viên, liền phải không làm thất vọng nó giá. Lisa bác sĩ như vậy bỏ được, hắn cũng không thể bạch bạch lãng phí. Quả nhiên, hai người một giao thủ trong sân, tình hình hoàn toàn thay đổi. Ca ca đánh phía trước dũng sĩ thành thạo, đối mặt hắn thời điểm ở ngay từ đầu liền bạo phát dã thú chi lực. Đương nhiên, Joseph cũng không phải ăn chay. Trong sân truyền đến một tiếng dã thú rít gào, gió cát dơ lên gian. Joseph thân hình bỗng dưng biến cao biến đại, giống như một tòa tiểu sơn. Ca ca đứng ở hắn trước mặt có vẻ như vậy nhỏ bé. Hắn hơi hơi cong phía sau lưng, hai tay chống lại mặt đất. Cùng Joseph so, hắn giống như là một đầu tiểu thú, không đáng sợ hãi. Chính là hắn bùng nổ kinh người, chạy vội tốc độ dùng mắt thường cơ hồ nhìn không tới. Ở bước đầu tiên bụi đất rơi xuống phía trước, hắn liền tới rồi Joseph phía sau. Uốn lượn khuỷu tay hung hăng mà đâm qua đi. Joseph thân hình tuy đại, động tác cũng không chậm chạp. Hắn thực mau xoay người phòng bị, chỉ nghe phanh đến một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất đều run lên vài cái. Dã thú cùng dã thú va chạm, trường hợp lệnh người khiếp sợ. Kiều Hân Hân ngừng thở nhìn trận này đánh cờ, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều không dám chớp mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái xuất sắc hình ảnh. Phía trước cùng ca ca tỷ thì dũng sĩ quả thực quá tiểu nhi khoa. Bọn họ không vài cái đã bị đánh ngã xuống đất, không giống cái này lên sân khấu dũng sĩ có thể đem ca ca bức cho tiến công như thế mãnh liệt. Mà chân chính giật mình chính là Joseph, hắn không nghĩ tới Karen vương tử lực lượng cư nhiên như vậy cường hãn. Hắn là một người đấu sĩ, ở chiến trường phía trên thường xuyên một kích giết địch, nhưng là hắn đối mặt chính là vương tử, không thể hạ sát thủ, bởi vì trong lòng có băn khoăn cho nên không có biện pháp phóng thích toàn lực. Cứ việc như thế, hắn vẫn là bị cái này tuổi trẻ tiểu vương tử bức cho từng bước lui về phía sau. Lại như vậy đi xuống, hắn rất có thể sẽ thua. Chính là làm sao bây giờ, liền tính là thua, hắn cũng không thể ra tay trọng thương vương tử à. Hoặc là nói, trọng thương căn bản không có dùng. Ca ca trạng thái rõ ràng là chỉ cần hắn có một hơi ở, liền sẽ nhào lên tới cắn xé đối thủ. Joseph thực xấu hổ, hắn cảm thấy chính mình thẹn với quốc vương đại nhân giao phó. Mà trên thành lâu Edward quốc vương cũng thấy rõ tình thế, hắn xem nhẹ chính mình nhi tử, tại như vậy đánh tiếp, Joseph nhất định thua. Nếu liền đệ nhất hãn tướng đều bại, kia căn bản là không có người có thể ở dũng sĩ chi môn ngăn cản Karen. Không phải Karen cường đến không có địch thủ, mà là hắn địch thủ đều không thể sử dụng toàn bộ sức lực. Edward đương nhiên không nghĩ làm Kaka chết. Liền ở Kaka quyết thắng kia một quyền sắp đánh tới Joseph trên mặt thời điểm, Edward trực tiếp cầm lấy một bên cung tiễn, nhắm ngay Kiều Hân Hân phương hướng. Nhận thấy được sau lưng hàn quang, Kaka thân hình một đốn, dây tiếp theo hắn hướng tả chạy đi, tay không chặt đứng này chi tên bắn lén. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, ẩn y răng rắc, mũi tên biến thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Kaka xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía trên thành lâu trung niên nam nhân, ánh mắt lạnh băng, có ý tứ gì? Đây là hắn chiến đấu, vì cái gì ở mấu chốt nhất thời điểm phụ thân đại nhân phải đối Kiều Hân Hân ra tay, lấy này tới trở ngại hắn thắng lợi. Dũng sĩ chi môn khiêu chiến một khi mở ra, liền tuyệt không có thể can thiệp. Kaka phản ứng thực nhanh chóng, thế cho nên hắn làm xong sở hữu sự tình đại gia còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ngay cả Kiều Hân Hân cũng không rõ, nàng căn bản là không nghĩ tới vừa rồi Edward quốc vương sẽ đối nàng bắn tên. Chẳng qua này mũi tên ở nửa đường đã bị Kaka tiệt đi. Hiện tại, mọi người đều nhìn về phía thành lâu, nhìn về phía cái này thống trị Nicola nam nhân. Hắn vẫn luôn là tinh tế truyền thuyết. Edward hơi hơi nâng lên cằm, như cũ là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng tự tiện xông vào thần điện, ấn luật pháp xử trí, đáng chết. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, đương nhiên, nhân ngươi duyên cớ ta có thể lưu nàng một mạng, bất quá lao ngục tai ương miễn không xong. Thân bí thư, đem nàng giao cho thần điện người, tạm thời bắt giữ là quốc vương đại nhân. Edward ý tứ đã thực rõ ràng. Hắn hiếu thắng lưu Kiều Hân Hân, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ồ lên, tình huống như thế nào? Khiêu chiến đâu, không đánh sao? Cảm giác ca thần sẽ thắng a. Edward quốc vương có phải hay không đổi ý a? Thực rõ ràng hắn muốn ngáng chân. Ngẫm lại cũng là, hắn chỉ có một nhi tử sao có thể thả hắn đi? A, như thế nào rộng lấy như vậy? Ta muốn cử báo hắn. Tỉnh tiết kiệm sức lực. Đây là Nicola gia sự. Dũng sĩ chi môn bọn họ tưởng như thế nào giải thích liền như thế nào giải thích, cũng không có xúc phạm đến bất cứ một cái tinh tế pháp luật. Liền lấy Nicola hiện giờ địa vị, tinh tế liên minh người khẳng định sẽ không có việc gì tìm việc. Đáng thương chủ kênh, muốn mất đi tự do à? Kaka đôi tay chậm rãi nắm tay. Từ khi hắn ký sự khởi liền rất thiếu cùng phụ thân đơn độc ở chung. Nhiều năm như vậy, phụ thân cũng chưa bao giờ đi thần điện thăm quá hắn. Lúc này đây khiêu chiến, hắn là hạ quyết tâm muốn thoát ly Nicola. Hắn chỉ là tưởng bằng ân ổn phương thức rời đi. Nhưng nếu phụ thân khăng khăng hiếu thắng Lưu Hân Hân, hắn cũng tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói. Đây là Nicola nhất cổ xưa truyền thống, ngươi muốn phá hư sao? Hắn hỏi. Edward trên cao nhìn xuống nhìn chính mình nhi tử, hắn trên người lệ khí đã vô pháp che giấu, nhìn ra được tới Kiều Hân Hân chính là hắn tử huyệt, chính là hắn đã quyết định hai người ai cũng không thể đi. Vì thế hắn nói, thì tính sao? Liền ở ngay lúc này, có một người thị vệ vội vàng đi tới. Hắn đứng ở Edward sau lưng, khom lưng nói, đại nhân, quân chính chỗ truyền đến thứ nhất tin tức cái gì? Kiểu tiểu thư Kaka đã mua ngôi sao số 1, hiện giờ đang ở xin thông qua tinh tế liên minh cái gì? Một bên đứng thân bí thư chấn động, này, Này đến tột cùng là nhiều có tiền a. Thế nhưng có thể mua nổi một cái tinh cầu. Ad út nhíu mày nói, nàng ca ca là ai? Ngôi sao thương thành người sáng lập. Giọt, Lisa dùng tay cọ hạ cái mũi. Bọn họ phía trước tra tư liệu thời điểm biết Kiều Hân Hân có 3 cái ca ca. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới trong đó một cái ca ca thế nhưng dùng giả danh tự ở tinh tế từ. Thương, quan trọng nhất chính là, này ngôi sao thương thành cực kỳ nổi danh. Hắn này đây chuyên bán địa cầu trái cây rau dưa khởi bước. Ở tinh tế địa cầu nguyên liệu nấu ăn phi thường quý giá. Hắn kiếm lời xô vàng đầu tiên sau thực mau hướng mặt khác ngành sản xuất tiến quân. Hiện giờ đã là tinh tế lừng lẫy nổi danh đại phú hào. Thân bí thư nuốt nước miếng. Thực sự có tiền a. Một cái tinh cầu nói mua liền mua. Trọng điểm là, cái này tinh cầu đi tấc đất không sinh. Căn bản không có khả năng trụ người. Như vậy Giót ý đồ liền phi thường rõ ràng. Hắn mua tinh cầu chính là vì cấp Kiều Hân Hân một thân phận. Như vậy Nicola liền không thể nói giam liền dai money quả nhiên là thần cấp thổ hào. Vung tiền như rác, đại nhân, có, khách nhân đến phóng, phía sau lại tới nữa một người thị vệ. Hắn tất cung tất kính nói, ngôi sao số một sứ thần, trước mắt liền ở thần điện ngoại, dẫn hắn lại đây là ngôi sao số một cư nhiên còn tới sứ thần. Ad út đảo muốn nhìn, bọn họ tưởng chơi cái gì xiếc. Trên thành lâu tới hai gã binh lính phá lệ dẫn người chú ý. Liền nhìn đến trong đó một người vội vàng rời đi. Qua một lát, Kiều Hân Hân liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, thế nhưng thấy được người quen. Lý Mục, nàng kinh hỉ hô, tới người ăn mặc một thân màu đen chính trang. Chát màu trắng nơ, vừa thấy chính là tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn cười tủm tỉm hướng Kiều Hân Hân phất phất tay. Hải, lâu như vậy không gặp, tưởng ta sao? Đối với hắn, Kiều Hân Hân càng có rất nhiều cảm kích chi tình. Ở nàng phòng phát sóng trực tiếp bị hủy bỏ thời điểm. Là Lý Mục gửi tới nhật ký giải khai nàng sở hữu mê hoặc. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở thần điện cùng Lý Mục tương ngộ. Sao ngươi lại tới đây? Kia còn dùng nói, ta chính là ngươi người đại diện, tự nhiên muốn giúp ngươi xử lý hết thảy nguy cơ. Lý Mục đi tới nàng bên cạnh, đem tay phải hoành phóng trước ngực, hơi hơi hành lễ nói, quan trọng nhất chính là, ngươi hiện tại chính là ta công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, ân a, Kiều tiên sinh mua một cái tinh cầu, mệnh danh ngôi sao số 1, hắn là đệ nhất nhậm quốc vương, mà ngươi là duy nhất công chúa, một lần nữa nhận thức một chút, ta Lý Mục, hiện tại chính là ngôi sao số 1 sứ thần, đại biểu ngôi sao số 1 tới cùng Nicola đàm phán, ngôi sao số 1, a, cái quỷ gì? Kiều tiên sinh, ai à, mau đi trang ngôi sao số 1 quốc vương gọi là gì? Giót, ta thiên, siêu cấp thổ hào ba giót, ngôi sao bằng Hân Hân, hai người bọn họ cái gì quan hệ? Đều họ Kiều, đều đến từ địa cầu. Cha con, giót lão công năm nay mới 28 tuổi, hắn là ta tình nhân trong mộng, ca ca. Kiều Hân Hân trực tiếp nghĩ tới Kiều Ấn Độ, nàng biết ca ca là tinh tế thương nhân, cũng biết ca ca rất có tiền, chính là ca ca tích tụ hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, có thể mua một cái tinh cầu, này tài lực cũng quá khủng bố. Lý Mục đã xoay người nhìn về phía thành lâu, hắn tháo xuống nỉ mũ, đối Nicola quốc vương hành một cái đại lễ. Đây là thân là một cái sứ thần nên là Mani Edward quốc vương. Ngài hảo, ta là ngôi sao số 1 sứ thần. Hôm nay tới chủ yếu là vì nhà ta công chúa điện hạ. Liền tính Nicola là năm đại cường thịnh tinh cầu chi nhất, cũng không có quyền lợi giam lỏng nào đó tinh cầu công chúa đi. Chờ thần điện khiêu chiến kết thúc, ta muốn mang công chúa điện hạ rời đi. Đây là Lý Mục tới mục đích. Kaka sau khi nghe được, cuối cùng yên tâm mà đi. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh sôi trào. Kaka, siêu cấp đại phú hào giót thế nhưng là chủ kênh Kaka. Rất nhiều hân phấn cũng không phản ứng lại đây. Bọn họ biết Kiều Hân Hân có Kaka, nhưng là không biết Kiều Ân Độ chính là giót. Bất quá mặc kệ thế nào, Nicola hẳn là không có quyền cầm tù Kiều Hân Hân. Edward sắc mặt cũng không đẹp, hắn cười lạnh nói, có một số việc không phải có tiền là có thể giải quyết. Tưởng gia nhập tinh tế liên minh, ta đồng ý sao? Tinh tế liên minh từ năm đại cường thịnh tinh cầu tọa chấn, Nicola chính là thứ nhất. Edward hướng thân bí thư sử cái ánh mắt, tuổi trẻ nam tử lập tức mở ra phù không máy tính. Tiến vào tinh tế liên minh phía chính phủ trang web, quả nhiên, hôm nay xin gia nhập tinh cầu có một cái tên gọi ngôi sao số 1. Quốc vương, giót, công chúa, Kiều Hân Hân, thân bí thư chiều dài điểm tâm hư điểm cự tuyệt xin. Chẳng được bao lâu, mặt khác ba cái cường thịnh quốc gia cũng điểm cự tuyệt. Edward nhìn trong sân Lý Mục, nói, cuối cùng một cái cường thịnh tinh cầu nếu cũng cự tuyệt các ngươi gia nhập, vậy các ngươi cái này công chúa thân phận đã có thể ngồi không xong, không có tinh tế liên minh. Tán thành tinh cầu, liền không phải một cái chính quy tinh cầu, mà liên minh năm đại cường thịnh tinh cầu, chỉ cần có trong đó một cái cho thông qua, kia Kiều Hân Hân chính là danh chính ngôn thuận công chúa điện hạ. Nếu Nicola dám mạnh mẽ lưu người, vũ trụ tư pháp cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Edward năm nay hơn 40 tuổi, tính cách vốn là kiêu dũng thích chiến, tính tình hỏa bạo, tung hoành tinh tế nhiều năm như vậy, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức. Kiều Hân Hân hôm nay tới thần điện, chính là mang theo phát sóng trực tiếp. Hắn biết hiện tại nhất định có rất nhiều người ở trước máy tính vây xem. Cho nên hắn quyết định vô luận như thế nào đều phải lưu lại Kiều Hân Hân. Đây là nam nhân mặt mũi cùng tôn nghiêm. Liền tính hắn hành sự tác phong thực có thể so với cường đạo, kia lại như thế nào? Ở tinh tế vũ lực giá trị chính là hết thảy. Ai dám khiêu chiến Nicola? Lý Mục lại cười, hắn bản năng sờ sờ chính mình áo trên, đó là đào yên tư thế, bỗng nhiên nhớ tới đây là quan trọng trường hợp, không thể hút thuốc, Kiều Hân Hân tâm tình thực phức tạp, quả nhiên, ở tinh tế muốn giành được một thân phận không dễ dàng như vậy. Lý Mục biết nàng ở lo lắng, liền cong lưng ở nàng nhĩ sườn nói một câu lặng lẽ lời nói. Yên tâm, ca ca ngươi đã làm chuẩn bị, thông qua tỷ lệ đại khái, 50% này cuối cùng một cái cường thịnh tinh cầu cùng Kiều Ân Độ có quan trọng sinh ý lui tới. Hắn lấy nhường lợi, bỏ vốn chờ hình thức muốn được đến ủng hộ của bọn họ. Chỉ là, bọn họ hoàng tộc không phải một người nói được tính, cho nên dù cho Kiều Ân Độ bỏ vốn gốc, cũng chỉ có 50% nắm chắc, nhưng này 50% nắm chắc phi thường quý giá. Phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem cũng đều đang chờ cuối cùng kết quả. Hôm nay phát sóng trực tiếp thật sự là quá đẹp a. Các tướng thay phiên trình diễn, đáp ứng không xuể, kia, rốt cuộc có cho hay không thông qua. Ferrot tinh cầu, vương tộc phòng họp. Về ngôi sao số 1 sự tình đã thảo luận N lâu. Có đồng ý, cũng có bất đồng ý. Đồng ý, đương nhiên là cùng gió có quan hệ. mà không đồng ý phần lớn là bởi vì mặt khác bốn cái cường thịnh tinh cầu đều cự tuyệt. Cái thứ nhất cự tuyệt chính là Nikola. Hôm nay là Nikola xử lý gia sự nhật tử. Quá trình đại gia cũng đều ở phòng phát sóng trực tiếp thấy được. Edward quốc vương muốn lưu lại cái này địa cầu chủ kênh. Nếu là bọn họ tại đây loại thời khắc mấu chốt làm ngôi sao số 1 gia nhập tinh tế liên minh, kia chẳng phải là công nhiên cùng Nikola đối nghịch sao? Cho nên, ở Edward lựa chọn cự tuyệt thời điểm, mặt khác ba cái tinh cầu thực mau cùng phong, náo nhiệt vẫn là muốn xem, nhưng trực tiếp đứng ra công khai đối nghịch liền thôi bỏ đi. Nikola tinh cầu tác chiến năng lực rốt cuộc xếp hạng đệ nhất A. Tuy rằng Ferrot tinh cầu cũng là năm đại cường thịnh tinh cầu chi nhất, nhưng không cần phải vì một cái nho nhỏ, liền một cái con dân đều không có ngôi sao số 1 đi theo Nikola gọi nhịp A. Này nước đục, khẳng định không thể thang. Mặt khác một phương tán đồng đâu, luyến tiếc giót lấy máu nhường lợi. Vì thế hai bên tranh chấp không ngừng. Thời khắc mấu chốt phòng học Kim Bích Huy Hoàng đại môn bị đẩy ra. Mọi người hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến một cái trang phục lộng lẫy hoa phục nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng ăn mặc một thân màu tím thúc eo công chúa váy, sấn đến làn da trắng tinh như ngọc. Nàng hướng tới trong điện đi đến, trực tiếp đi tới hội nghị trước bàn, đi thẳng vào vấn đề nói: Phụ vương, ngươi không phải nói ở ta 20 tuổi sinh nhật thời điểm, mặc kệ ta nghĩ muốn cái gì lễ vật ngươi đều sẽ cho ta sao? Chuyện này chờ hội nghị kết thúc lại nói. Lão quốc vương cố tình bản một khuôn mặt, lại một chút cũng dọa không đến hắn tiểu nữ nhi. Tới người đúng là Ferrot tinh cầu duy nhất công chúa, đại nhi công chúa. Ferrot quốc vương có 5 cái nhi tử, người đến trung niên thời điểm mới được đến như vậy một cái bảo bối khuê nữ, tự nhiên đau vô cùng. Cho nên vô luận đại nhi như thế nào hồ nháo, hắn đều sẽ bao dung. Cho dù phía trước biến mất ước chừng 3 năm, Ferrot vận dụng cường đại quân lực nơi nơi siêu tầm, cũng không tìm được nàng. Cũng là hôm nay mới biết được, nàng thế nhưng bị nhốt ở tử vong trong trò chơi nào đó vị diện. Cũng may bình an trở về. Đại nhi mới vừa tắm gội thay quần áo xong liền nhận được 1990 điện thoại. Vì thế lập tức đuổi lại đây. Nàng nửa làm nũng nói: Phụ vương, ta chính là rời đi ngài suốt 3 năm a, lại quá mấy ngày chính là ta 20 tuổi sinh nhật. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay cần thiết đáp ứng ta thỉnh cầu. Lão quốc vương cũng là lấy nàng không có biện pháp. Ai, vậy ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngôi sao số 1 thông qua xét duyệt. Ngươi, phụ vương, đây là ta duy nhất sinh nhật nguyện vọng. 20 tuổi chính là thành nhân lễ. Như vậy, quan trọng ngày hội ngươi đã sớm nói. Vô luận ta muốn cái gì ngươi đều sẽ thỏa mãn ta. Hơn nữa, khác tinh cầu sợ Nikola chúng ta nhưng không sợ. Trong sân người khác đều không lên tiếng. Lấy lão quốc vương đối đại nhi công chúa yêu thương, việc này 10 có 8 9. Ferrot quốc vương tư duẫn trong chốc lát. 20 tuổi thành nhân lễ đích xác rất quan trọng. Hắn nói ra nói tuyệt không có thể nuốt lời, huống chi trong sân còn có một nửa người duy trì làm như vậy. Nếu hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi cũng đứng ở ngôi sao số 1 bên kia, kia hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt? Nếu là bị thương bảo bối nữ nhi tâm, người khác còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu sợ Nikola đâu. Vì thế hắn gật đầu nói: Hảo, nếu đây là ngươi muốn lễ vật, kia vi phụ liền tặng cho ngươi. Bất quá ngươi đến nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn giúp cái kia địa cầu chủ kênh? Đại Nhi hì hì cười. Nàng nghiêng đi thân mình ý vị thâm trường nói. Bởi vì, nàng là ta cô em chồng A. Verot đồng ý ngôi sao số 1 gia nhập. Vì thế từ hôm nay trở đi, ngôi sao số 1 chính là tinh tế liên minh thừa nhận tinh cầu. Vô luận nó nhiều tiểu, nhiều nghèo, cỡ nào chim không thèm ỉa. Nó công chúa điện hạ đều là chính quy công chúa điện hạ. Lý nên hưởng thụ hết thảy ưu đãi. Ở xin thông qua thời điểm, Hàn Xanh phòng phát sóng trực tiếp giao diện phi thường chuẩn xác biểu hiện tinh tế liên minh. Official website, rất nhiều người phát làn đạn hoan hô, nhiều kích động nhân tâm a. Xin thông qua, như vậy Nicola liền không thể cường lưu chủ kênh, thân bí thư mặt đều mau biến thành màu gan heo. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Ferrot, cư nhiên dám công khai cùng Nicola đối nghịch. Quá đáng giận, Edward nhìn trên màn hình chữ viết, thần sắc lạnh, nhạt, vốn dĩ cho rằng một cái tiểu chủ kênh thực dễ đối phó. Cho nên liền tính biết trên người nàng mang theo phát sóng trực tiếp hệ thống cũng không có ngăn trở. Hiện tại xem ra, nếu hắn muốn sử dụng đặc thù thủ đoạn, cũng không thể lưu video làm chứng theo. Edward là nói một không hai tính cách. Kiều Giao huynh muội làm hắn trước mặt mọi người xuống đài không được. Cho nên liền tính vận dụng vũ lực hắn cũng muốn mạnh mẽ áp người. Đầu tiên, đến đóng cửa cái kia phòng phát sóng trực tiếp. Thân bí thư sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức xuống tay đi làm. Nhưng là tại hành sự trong quá trình hắn phát hiện cái này phòng phát sóng trực tiếp bị rất nhiều thế lực bảo hộ, liên hệ phòng chủ Hàn Xanh. Hắn lại trực tiếp cự tiếp Nicola điện thoại, lại thông qua Ngân Hà TV đi tạo áp lực. Chính là hiện tại Hàn Xanh đã không phải Ngân Hà TV có thể vây khốn hồ nước tiểu ngư. Kim Lân há là chỉ trung vật. Hàn Xanh mấy năm nay nhân mạch các mặt, hắn fan cũng trải rộng toàn bộ tinh tế. Muốn đóng cửa hắn phòng phát sóng trực tiếp tuyệt đối không có khả năng. Nói cách khác, Nicola bất luận cái gì hành động đều ở công chúng tầm nhìn. Này không thể nghi ngờ bên trong cho bọn hắn gây rất lớn áp lực. Dư luận nhất khó giải quyết, liền tính Nicola lại kiêu ngạo, cũng không thể kích khởi toàn vũ trụ lửa giận a. Thật là thấy quỷ, cái này Hàn Xanh làm gì như vậy liều mạng giúp Kiều Hân Hân. Thân bí thư trường nhịn không được oán giận nói, Lisa vẫn luôn nhìn trong sân Kiều Hân Hân, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Nàng lại nhìn chính mình trong tay đồng hồ quả quýt. Nếu có chẳng sợ một tia cơ hội, nàng đều nhất định sẽ thay Karen vương tử tranh thủ. Edward sắc mặt càng khó nhìn. Hắn quyền uy vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khiêu chiến. Dù cho hắn biết hiện tại có 3 tỷ người xem đang xem, hắn cũng không tính toán buông tha Kiều Hân Hân. Mặt mũi đã ném, hắn vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn đều phải lưu lại bọn họ hai cái. Vốn dĩ chỉ là một kiện giải trí bát quái, hiện tại trực tiếp bay lên đến tinh cầu chính trị. Ngôi sao số 1 lại tiểu, kia cũng là một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Nhưng Nicola khi nào sợ hãi quá chiến tranh? Một cái phá tinh cầu cũng dám tới khiêu chiến hắn uy nghiêm. Này tuyệt đối không thể nhẫn. Edward nói thẳng nói, người tới, đem Hân Hân công chúa cùng vị này sứ thần thỉnh đến cung điện đi. Những lời này vô luận ai nghe đều biết, đây là xích lỏa lỏa giam lỏng, mà Edward đã nghĩ kỹ rồi. Hắn đời này đều sẽ không tha Kiều Hân Hân hồi địa cầu. Uy, hello, đại gia có thể nghe được sao? Đúng lúc này, trong sân truyền đến một đạo nam nhân thanh âm, như là từ trong điện thoại truyền đến. Phi hành khí thượng, hoa hồng trong tay nắm một bộ di động, nàng trực tiếp khai khuếch đại âm thanh. Hơn nữa lựa chọn lớn nhất âm lượng. Trong sân một mảnh yên tĩnh, Kiều Hân Hân quay đầu lại đi xem, thanh âm này, như thế nào có điểm quen tai. Khụ khụ, điện thoại kia quả nhiên người ho khan một tiếng. Hắn thong thả nói, Edward Quốc Vương, ngươi hảo nha, ta là Jack Rawson, cái gì? Nghe được lời này người trừ bỏ Kiều Hân Hân bên ngoài. Mặt khác đều thực kinh ngạc. Thậm chí hoa hồng, nàng đột nhiên nhận được rách điện thoại, dựa theo nam nhân yêu cầu khai khuếch đại âm thanh. Nàng không nghĩ tới, rách vừa lên tới liền cùng Edward Quốc Vương chào hỏi. Này, hiện trường đều như vậy, chấn kinh rồi. Phòng phát sóng trực tiếp càng không cần phải nói, trò hay thấy được một nửa. Rách Rawson thế nhưng cũng muốn chặn ngang một chân. 1990 tiếp tục nói, ta biết, Edward Quốc Vương trong xương cốt chảy xuôi dã thú máu tươi, phi thường thích chiến, hảo xảo a, ta cũng là đâu, này cũng không phải là thổi phồng. Lính đánh thuê chi vương Jack Rosen ở tinh tế nhà nhà đều biết, chiến tranh, nơi nào có chiến tranh, nơi nào liền có lính đánh thuê. Hắn này một đường lăn lê bò lết hợp thành tinh tế mạnh nhất dòng binh đoàn. Là danh xứng với thực lính đánh thuê chi vương. Thân bí thư khóc không ra nước mắt lẩm bẩm nói. Cái này Jack chẳng lẽ cũng là tới giúp Kiều Hân Hân. Nói chính sự Edward không công phu nghe hắn nói chuyện tào lao. 1990 không chút để ý nói. Là như thế này. Ta mang theo 30 vạn lính đánh thuê ngừng ở Nicola phía trên ngắm phong cảnh. A, sao trời thật là lộng lẫy. Tốt như vậy phong thủy bảo địa nếu là phát sinh chiến loạn rất đáng tiếc. Thân bí thư lớn lên kinh. Thất sắc, 1990 sau khi nói xong mới có binh lính vội vội vàng vàng chạy tới thông báo. Không, không hảo quốc vương đại nhân. Ngân Hà phía trước có rất nhiều lính đánh thuê áp trận. Thăm phong người từ màn hình nhìn đến thời điểm quả thực không thể tin được. Đen nghìn nghịt lính đánh thuê quân đội thế nhưng liền dừng lại ở Nicola tinh cầu phía trên. Này vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy trắng trợn táo bạo tới khiêu khích Nicola. 1990 đương nhiên muốn dẫn người tới. Edward là cái gì tính nết, kiểu Ấn Độ cùng Hàn Xanh khả năng không hiểu biết. 1990 hỗn tinh tế lâu như vậy, sao có thể không biết. Người nam nhân này thô bạo ngang ngược, ở trước mặt hắn không có gì pháp luật đáng nói. Nếu hắn không tới, Kiều Hân Hân 100% sẽ bị giam lỏng. Mặc kệ nói như thế nào. Hắn nhất định phải đem Hân Hân cứu ra đi. Ta không nghe lầm đi. Jack Rosen, lính đánh thuê chi vương cũng tới xem náo nhiệt. 666.666. Ngoại tào, càng ngày càng kích thích a. Hắn vì cái gì sẽ đến a? Làm sao đây? Ta hảo kích động a. A a a, ngươi đây là muốn tấn công Nicola sao? Edward trầm giọng hỏi, không, ta chỉ là tưởng tiếp Hân Hân công chúa rời đi. 1990 rốt cuộc nghiêm túc lên. Ngươi biết rõ Kiều Hân Hân là liên minh công nhận công chúa điện hạ. Lại còn muốn mạnh mẽ lưu nàng. Ngươi đây là khi dễ ngôi sao số 1 không binh lực sao? Ta có thể nói cho ngươi. Từ giờ trở đi ta, Jack Rosen chính là ngôi sao số 1 trận chiến đầu tiên đem. Ta bộ hạ tất cả đều thuộc sở hữu ngôi sao số 1. Hôm nay, liền tính chúng ta 30 vạn đại quân đều chết ở Nicola thổ địa thượng. Cũng nhất định phải mang Hân Hân công chúa về nhà này. Kiều Hân Hân chính mình đều chấn kinh rồi. 30 vạn. 1990 thật sự mang đến 30 vạn binh lực. Chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy a? Bọn họ tuy rằng có đồng sinh cộng tử trải qua, kia cũng không đáng hắn đánh bạc chính mình cả đời vinh dự thậm chí là tánh mạng a. Kiều Hân Hân không hiểu, người khác liền càng không thể có thể lý giải. Jack Rosen đầu óc là bị hư rất sao? Lính đánh thuê chưa bao giờ sẽ đứng thành hàng bất luận cái gì tinh cầu a. Bọn họ trước nay đều là ai đưa tiền giúp ai làm nhiệm vụ. Như thế nào hôm nay Jack như vậy, cường thế tuyên bố đứng thành hàng ngôi sao số 1. Đó là một cái chỉ có danh hào tinh cầu. Trên tinh cầu mặt liền căn thảo đều không có. Jack như thế nào sẽ lấy chính mình tiền đồ khai loại này vui đùa. Edward chào phúng nói, lính đánh thuê trước nay được xưng chính mình là chiến tranh chó săn. Như thế nào, không hảo hảo thủ các ngươi nghề cũ, cũng tưởng xoay người đương hợp pháp quân nhân. Jack Rosen, ngươi nếu thật sự tưởng một lần nữa tẩy bài chính mình nhân sinh, cũng nên muốn đứng ở Nicola bên này. Ngươi giúp một cái vĩnh viễn đều sẽ không phát triển lên tiểu tinh cầu. Còn bắt ngươi như vậy nhiều bộ hạ sinh mệnh nói giỡn. Ngươi cái này lính đánh thuê chi vương cũng nên thoái vị chính là a. Thân bí thư cũng không phục lắm lớn tiếng hét lên. Một cái phá ngôi sao số 1 có cái gì hảo? Đáng giá ngươi lấy toàn bộ thân ra đi đánh cuộc. Ta nói cho ngươi a, chúng ta Nicola cùng ngôi sao số 1 thế bất lưỡng lập. Liền tính giam lỏng làm sao vậy? Đại gia muốn bằng lương tâm nói chuyện a. Chúng ta Nicola liền một cái vương tử điện hạ, như thế nào có thể cùng Kiều công chúa đi đâu? Karen vương tử nếu như bị mang đi, này vương vị về sau ai tới kế thừa a? Nói nữa, làm Kiều công chúa gả đến Nicola đảm đương vương phi thực có hại sao? Đây chính là nhiều ít nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Thân bí thư cố tình nói những lời này, chính là tưởng đem dư luận kéo qua tới. Kỳ thật hắn nói cũng có đạo lý. Đại gia cũng có thể minh bạch Edward quốc vương vì cái gì không muốn phóng Karen đi. Chuyện này vô luận phóng tới cái nào tinh cầu hoàng tộc trên người, bọn họ phỏng chừng đều sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Đúng vậy, làm Kiều Hân Hân đương Nicola vương phi không có hại a. Lisa nhẹ nhàng mà than một tiếng. Loại chuyện này công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nói như thế nào đều có lý, liền xem khán giả như thế nào chạm vị. Khuếch đại âm thanh khí. 1990 tựa hồ cười. Hắn hỏi, a, ai quy định hai người kết hôn liền nhất định là nhà gái gả qua đi? Karen vương tử vì cái gì không thể ở rể đến ngôi sao số 1 đâu? Nhập, ở rể, loại này lời nói ngươi cũng không biết xấu hổ để. Thân bí thư tức giận đến một búng máu thiếu chút nữa không phun ra tới. Nicola là cỡ nào địa vị, sao có thể đem nhà mình vương tử ở rể đến các tinh cầu? 1990 thở dài nói, ngươi xem, các ngươi không muốn đúng hay không? Karen là vương tử không giả, Hân Hân cũng là chúng ta công chúa a. Huống chi nàng ở Nicola biết bơi thổ không phục, chúng ta vô luận như thế nào đều không thể làm nàng trường kỳ lưu tại Nicola. Thọ mệnh sẽ trực tiếp ngắn lại đến khả năng chỉ có 5 năm ai, cho dù có lại cường dược vật lại như thế nào, vốn dĩ khỏe mạnh người, bởi vì thể chất không hợp tới tinh tế, định cư trở nên chỉ có thể sống 5 năm. Kiều Ân Độ không đồng ý, Kiều Ân Nguyên không đồng ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Thân bí thư chính là không nghĩ ra. Ngươi tốt xấu cũng là một lính đánh thuê chi vương, làm gì muốn giúp cái này tiểu chủ kênh? 1990 không chút do dự nói, ta biết Nicola là sức chiến đấu mạnh nhất tinh cầu, chính là không có biện pháp à. Ai cho các ngươi tưởng câu lưu người là ta muội muội đâu? Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm. Kiều Hân Hân là ta rách thân muội muội, cũng là ta duy nhất muội muội. Edward quốc vương, ngươi đau lòng con của ngươi, ta cũng đau lòng ta muội muội a. Ngươi muốn không màng nàng sinh tử, trực tiếp cường lưu nàng ở Nicola, này không thể nào nói nổi đi. Đối, các ngươi Nicola là siêu cấp nhất lưu cường thịnh tinh cầu. Chúng ta lính đánh thuê quân đoàn đâu bất quá chính là chiến tranh sông dài tiểu lão thử. Cũng xúc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, 1990 đè thấp thanh âm nói. Chính là a, nếu ngươi dám động Hân Hân một cây tóc, ta rét đời này liền không làm khác. Ta sẽ khuynh thứ nhất sinh quấy giày các ngươi Nicola biên giới, ha ha ha ha. 1990 thấp thấp tiếng cười, làm ở đây mỗi người đều ngừng thở. Người nam nhân này ngày thường nói chuyện mỗi cái chính hình, thật nói đến nào đó vấn đề thời điểm, nghiêm túc đến lệnh người sởn tóc gáy. Ngươi xác định ngươi có thể chảo được đến ta sao? Bao nhiêu người muốn tánh mạng của ta, nhưng ta chính là bất tử à. Ta một ngày bất tử, ta liền hướng ngươi biên giới đầu một cái độc đạn. Đúng đúng đúng, ta không bản lĩnh khác, chính là trộm cắp chơi độc lưu. Lấy ta binh lực cũng vô pháp dao động các ngươi Nicola căn cơ. Không quan hệ, ta chỉ cần mỗi ngày cho ngươi tạo thành kia một chút nho nhỏ bối rối liền hảo. Long lại cường, nó cũng bắt không được sẽ đào thành động lão thử. Edward quốc vương, ngài tái hảo hảo ngẫm lại đi. Muốn hay không thả người a? 1990 trực tiếp đem lời nói làm rõ. Hôm nay Nicola nếu là không thả người, hắn đời này liền theo chân bọn họ không để yên. Ôi trời ơi, rách thế nhưng cũng là chủ kênh ca ca. A a a a a a a a a. Ta thiên, này tin tức quá nổ mạnh. Thả người thả người thả người thả người thả người. Chủ kênh ca ca đều thật là lợi hại a, thật cường. Nhất khiếp sợ đương thuộc Kiều Hân Hân. Nàng cùng 1990 tiếp xúc lâu như vậy, thế nhưng không biết hắn là chính mình ca ca, tam ca ca. Kiều Ân Nguyên cùng Kiều Ân Sâm là đồng bào dị chứng song bào thai. Hai người bọn họ lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa huynh muội mấy cái tách ra thời điểm Kiều Hân Hân phi thường tuổi nhỏ, hoàn toàn không nhớ rõ này hai cái ca ca bộ dáng. Cho nên Kiều Hân Hân nhìn đến 1990 thời điểm không có khả nghi. Hiện tại hồi tưởng một chút, lần đầu tiên gặp mặt hắn liền vẫn luôn ở xác định Kiều Hân Hân thân phận. Tên họ, cố hương, tuy rằng không biết hắn là khi nào xác định đây là chính mình muội muội, nhưng là Kiều Hân Hân hốc mắt lại một lần đã ươn ướt. Dũng sĩ chi môn khiêu chiến vốn dĩ Nicola bên trong sự tình, hiện tại lại liên lụy đến khắp nơi thế lực. Đứng ở trên thành lâu Edward trầm mặc ước chừng 5 giây. Bất quá vẻ mặt của hắn dị thường khó coi. Hắn không sợ hãi lính đánh thuê, cũng không sợ hãi chiến đấu. Tuy rằng hiện tại tình thế phát triển đã vượt qua hắn đoán trước, hắn cũng không có khả năng như vậy cúi đầu nhận túng. Thậm chí, 1990 kích phát rồi trong thân thể hắn hiếu chiến máu. Hắn trực tiếp cười lạnh nói, hảo à, ta rất muốn kiến thức một chút ngươi rốt cuộc có thể đối ta tạo thành nhiều ít bối rối. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Hắn ra lệnh một tiếng, trên thành lâu mười mấy cái cung tiễn thủ toàn bộ kéo cung tiễn, nhắm ngay trong sân Kiều Hân Hân. Một màn này, làm rất nhiều người xem sợ hãi. Edward quốc vương thế nhưng muốn làm chàng bắn chết Kiều Hân Hân. Lisa vội vàng hô, Không thể a, quốc vương đại nhân, ha ha, cái gì ngôi sao số 1, cái gì phòng phát sóng trực tiếp, cái gì lính đánh thuê chi vương, trên thế giới này có ta sẽ sợ đồ vật sao? Các ngươi tưởng chiến, kia liền chiến, thân là sức chiến đấu mạnh nhất siêu cấp tinh cầu. Nikola ở chiến tranh phương diện không có sợ quá bất luận kẻ nào. Đặc biệt là hắn Edward, 10 tuổi liền thượng chiến trường. Đến bây giờ mới thôi đã 30 năm hơn. Chiến công hiển hách, ca ca thân ảnh chợt lóe, trực tiếp chắn Kiều Hân Hân trước mặt. Hắn ngẩng đầu, không chút nào lùi bước nhìn chính mình phụ thân. Môi cuột cường nhấp thành một cái tuyến. Edward trong mắt lạnh lẽo đủ để đóng băng trong sân mọi người. Hắn gằn từng chữ, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại là quân sự chiến tranh. Ngươi muốn giúp đỡ người ngoài đối kháng ngươi phụ thân. Ngươi cố thổ sao, ca ca hành động, làm hắn trái tim băng giá. Thân bí thư sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Dưới loại tình huống này lại đi trêu chọc hắn. Chỉ sợ, hắn thật sự sẽ đương trường bắn chết Karen vương tử cùng Kiều Hân Hân. Lisa rốt cuộc nhịn không được. Nàng la lớn, đại nhân, ngài vì cái gì nhất định phải đem sự tình làm cho như vậy phức tạp đâu. Chẳng lẽ đối ngài tới nói, mặt mũi so ngài nhi tử mệnh còn quan trọng sao? Lisa, ngươi cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, là... Chỉ có ta dám như vậy cùng ngài nói chuyện. Đã từng, ta là vương phi bên người tỳ nữ. Hiện tại, ta là Karen vương tử chủ trị bác sĩ. Nếu ngài muốn giết Karen vương tử, liền thỉnh ngài trước hết giết ta đi. Tới rồi ngầm, ta cũng hảo đi theo vương phi thỉnh tội a. Lisa đem vương phi dọn ra tới. Sự tình đã phát triển đến tận đây. Nàng cần thiết phải làm cuối cùng tranh thủ. Nàng đem trong tay đồng hồ quả quyết đưa qua. Hạ lệnh phía trước, thỉnh ngài xem này khối đồng hồ quả quyết bên trong ảnh chụp Edward tiếp qua đi. Mở ra sau, đồng hồ quả quyết bên trái dán vương phi tuổi trẻ khi ảnh chụp. Hắn hơi hơi ngơ ngẩn. Đây là Karen vẫn luôn mang đồ vật. Hắn biết bên trong có hắn mẫu thân ảnh chụp, mà mặt khác một bên, nguyên bản hẳn là đồng hồ, lại bị một chương ảnh chụp ngăn trở. Ảnh chụp thực tân, hẳn là mới vừa chụp không bao lâu. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, đó là Kiều Hân Hân. Ngươi cho ta xem cái này làm cái gì? Tưởng nói cho ta, hắn yêu nhất hai nữ nhân là ai? Karen vương tử yêu nhất hai nữ nhân là ai? Hiện tại, toàn vũ trụ đều đã biết. Lisa run giọng nói, thỉnh ngài, đem vương phi ảnh chụp xé xuống tới. Nhìn xem mặt trái, Edward sừng sốt một chút. Hắn cau mày, dựa theo Lisa nhắc nhở đem vương phi ảnh chụp xé xuống. Lật qua tới, hắn cả người cứng lại rồi. Lisa nước mắt tràn mi mà ra, nàng nức nở nói, đại nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, Karen vương tử kỳ thật, còn có một cái biện pháp có thể rời đi Nikola. Đó chính là trực tiếp khiêu chiến ngài. Ở Nikola truyền thống, vương tử là có thể hướng quốc vương tuyên chiến, chỉ cần thắng là có thể lấy được vương vị. Nhưng hắn vì cái gì không có làm như vậy? Vì cái gì cố tình muốn lựa chọn như vậy gian nan dũng sĩ chi môn? Ngài có hay không nghĩ tới? Lấy năng lực của hắn như vậy nhiều lần tử vong trò chơi. Hắn mỗi lần đều có cơ hội chạy trốn. Nhưng vì cái gì mỗi lần đều cam tâm tình nguyện trở lại thần điện? Thậm chí là... Vì cái gì bị hắn đánh bại 1000 nhiều danh dũng sĩ? Toàn bộ tồn tại, hắn thà rằng tốn nhiều sức lực cũng không giết bọn họ. Ngài nghĩ tới đây là vì cái gì sao? Lisa rốt cuộc khống chế không được khóc thút thít hô. Bởi vì, hắn thâm ái phụ thân hắn. hắn thâm ái dưới chân này phiến thổ địa, cho nên hắn thà rằng mất đi tự do, thà rằng khiêu chiến dũng sĩ Chi Môn, thà rằng khống chế được lực lượng của chính mình cũng không cho Nicola tạo thành hỗn loạn. Đại nhân, hắn vẫn luôn đều ở dùng chính hắn phương thức bảo hộ ngươi a. Ca ca có thể khiêu chiến quốc vương, sau khi thắng lợi kế thừa vương vị, đến lúc đó muốn làm cái gì đều được, bao gồm rời đi Nicola. Nếu nói như vậy, mất đi quốc vương Nicola đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Lisa cũng là đang xem đến đồng hồ quả quyết ảnh chụp sau mới hiểu được ca ca Tamani đã từng hắn. Không biết vì cái gì chính mình muốn sống ở trên đời này. Chỉ cảm thấy chính mình nếu cũng đã chết, kia nam nhân kia liền quá đáng thương. 15 năm, hắn không có lại cưới một cái thê tử, cũng không có tái sinh một cái hài tử. Tuy rằng hắn khi còn nhỏ hận quá hắn, chính là hắn biết, phụ thân cũng không nghĩ phát sinh như vậy thảm kịch. Mẫu thân phần mộ riêng kiến ở địa cầu, bởi vì nơi đó là mẫu thân cố hương. Ca ca còn tưởng rằng hắn sẽ cứ như vậy ở thần điện hoang phế cả đời, chỉ là không nghĩ tới có một ngày hắn đối tự do có khát vọng. Có một người so Edward càng cần nữa hắn. Hắn muốn dùng chính mình phương thức, một cái nam tử hán phương thức, đường đường chính chính rời đi Nicola. Hắn là Edward duy nhất nhi tử, là giả thú chi tử. Hắn phải dùng Nicola nhất cổ xưa nhất thần thánh phương thức tới cùng chính mình phụ thân từ biệt. Chẳng sợ phải vì này mất đi tánh mạng. Phụ thân đại nhân, ngài minh bạch tâm ý của ta sao? Edward không tốt lời nói, ca ca đồng dạng sẽ không biểu đạt tiếng lòng. Lisa nhiều may mắn chính mình đi xuống một chuyến, mới có thể đem này khối đồng hồ quả quyết nhặt lại đây. Đây là tốt nhất chứng minh. Trung niên nam nhân nhìn ảnh chụp mặt trái, ở mẫu thân dưới. Thế nhưng là hắn ảnh chụp. Cho dù cả đời trinh sát vô số, cũng đang xem đến này bức ảnh lúc sau, đỏ hốc mắt. Lisa mỗi một câu hắn đều nghe vào trong lòng. Lại nhìn về phía ca ca thời điểm, chỉ cảm thấy hắn cặp kia cố chấp đôi mắt cực kỳ giống tuổi trẻ khi chính mình. Lúc này, Lisa lại một lần mở miệng nói, đại nhân, thả bọn họ đi đi. Sân thi đấu không có kết thúc, làm vương tử điện hạ đi theo Kiều tiểu thư cùng nhau rời đi đi. Như vậy, hắn liền không cần cùng Nicola đoạn tuyệt quan hệ, chỉ cần ngươi lui một bước, hắn liền vẫn là Nicola vương tử, là con của ngươi, liền tính về sau ngươi lại có mặt khác hài tử, Karen vĩnh viễn đều là đệ nhất vương tử. Nếu vương phi dưới suối vàng có biết, nàng nhất định sẽ thực cảm tạ ngươi. Lisa thanh âm thực nhẹ. Thực nhẹ, Edward vút ve kia trương đã ố vàng ảnh chụp. Hắn nghĩ tới ca ca mới sinh ra thời điểm, hắn cùng vương phi cùng nhau trêu đùa bộ dáng của hắn. Vương phi đi rồi 15 năm, bởi vì mẫu thân tử vong thời điểm thảm trạng bị Karen chính mắt thấy, cho nên hắn trưởng thành con đường đi được thực uốn lượn. Còn hảo, hiện tại đã về tới quỹ đạo. Ngọc muội, ngươi thấy được sao? Con của chúng ta trưởng thành. Hắn có lý tưởng của chính mình, chính mình theo đuổi. Chỉ là có điểm bất ân. Hắn nhẹ giọng nói, ta đã từng đáp ứng quá vương phi, muốn đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho hắn. Lý Gia ôn nhu nói, đại nhân, ngươi đã làm được a. Đối Karen vương tử mà nói, bị hắn bảo hộ ở sau người cái kia nữ tử chính là tốt nhất a. Edward hơi hơi ngơ ngẩn, hắn nhìn ca ca cùng Kiều Hân Hân hảo sau một lúc lâu mới nói, thu mũi tên, trên tường thành binh lính tất cả đều thu hồi vũ khí. chàng hạ nhân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Kiều Hân Hân đám người bởi vì cách thật sự xa, không có thể nghe được Lisa cuối cùng rốt cuộc nói gì đó. Chỉ nhìn đến nàng khóc lóc cười, cười khóc, nước mắt một phen, nước mũi một phen. Cuối cùng, nàng hướng Karen phất phất tay. Ta tiểu vương tử, ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Ca ca chậm rãi quay đầu lại, hắn ngốc ngốc nhìn Kiều Hân Hân. Từ hắn tiếp thu khiêu chiến bắt đầu liền không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy kết cục. Mà Kiều Hân Hân cũng là lại khóc lại cười. Nàng trực tiếp nhào lên đi, gắt gao mà ôm lấy hắn. Phía sau sở hữu dũng sĩ đều ở hoan hô. Đối với Karen vương tử bọn họ trong lòng tràn ngập kính nể. Hắn không chỉ có cường đại hơn nữa nhân từ. Sở hữu cùng hắn thi đấu quá dũng sĩ tất cả đều tồn tại. Đây là chân chính vương tộc huyết mạch. Hắn đáng giá mọi người ủng hộ. Ca ca ôm Kiều Hân Hân. Hắn một bên vuốt ve nàng tóc, một bên nói, ta muốn ăn thủy tinh sủi cảo tôm, trứng gà pudding, cá hương thịt ti, gà cung bảo, sườn heo chua ngọt, Phật khiêu tường, năm ti đồ ăn cuốn, hoàng nấu tiểu hoa đồ ăn, thịt kho tàu cà tím, thịt than chua ngọt, còn có, tôm hùm nhỏ xào cay. Này một hơi nói như vậy nhiều đồ ăn danh, Kiều Hân Hân dở khóc dở cười. Nàng có như vậy, trong nháy mắt cảm thấy ca ca liều sống liều chết cũng phải đi địa cầu. Sẽ không chính là vì nhiều như vậy mỹ thực đi. Nàng sủng nịch nói, ăn ăn ăn, trở về lúc sau ta làm ca ca mua một cái phố mỹ thực tặng cho ngươi. Hắc hắc hắc, ca ca bắt đầu chảy nước miếng. Nếu hắn đương phố mỹ thực lão bản, kia chẳng phải là một ngày 24 tiếng đồng hồ đều có thể ăn cái gì lạp. Ngẫm lại liền hảo vui vẻ nga trước máy tính. Kiều Ân Độ cười lắc lắc đầu. Xem ra, cái này muội phu là đồ tham ăn. Kia hắn đến hảo hảo ngẫm lại đưa hắn một phần cái dạng gì lễ gặp mặt đâu. Phố mỹ thực cũng quá keo kiệt đi. Như thế nào cũng đến đưa hắn một tòa mỹ thực thành A. Kết thúc, kỷ nguyên mới 1017 năm, 7 nguyệt 15 hào, buổi sáng 10 giờ, Kiều Hân Hân sáng sớm liền họa hảo trang điểm nhẹ, nàng ăn mặc một thân màu trắng áo lông vũ, trong lòng ngực ôm một phen đàn guitar đi tới phòng làm việc. Hôm nay, trợ lý nhóm tất cả đều nghỉ. Đây là một cái đặc thù nhật tử, cho nên nàng mới có thể sớm như vậy liền lên làm chuẩn bị. Phòng phát sóng trực tiếp 10 giờ phát sóng, nàng 8 giờ liền làm tốt chuẩn bị. Một người ngồi ở ghế trên phát ngốc, các fan đều đã biết muốn đình bá tin tức. Đây là nàng cùng ca ca thương lượng lúc sau, cộng đồng làm được quyết định, thiên hạ đều bị tán yến hội. Mà nàng phát sóng trực tiếp nửa năm thời gian, không lâu lắm, cũng không tính đoạn. Trong phòng khai máy sưởi, nàng đem áo khoác cởi ra, bên trong là một kiện màu trắng gạo áo lông, tóc lại thật dài chút. Các fan thích nhất nàng rối tung tóc bộ dáng, cho nên nàng hôm nay riêng xử lý hạ, hơi hơi cuốn khúc lại tự nhiên lại đẹp. 10 giờ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí nháy mắt bạo lều. Kiều Hân Hân mỉm cười cùng đại gia chào hỏi. Hello, đại gia hảo. Hôm nay là cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp. Trước kia cương trực bá thời điểm không có nghĩ tới sẽ phát sóng trực tiếp bao lâu. Chỉ chớp mắt cũng đi qua một năm. Có thể gặp được các ngươi thật sự là quá tốt. Ta biết làm quyết định này khả năng rất nhiều người đều cảm thấy khổ sở. Nhưng là, hy vọng đại gia có thể thông cảm. So với phát sóng trực tiếp, ta còn có chuyện quan trọng phải làm money. Cảm ơn các ngươi làm bạn. Ta, Kiều Hân Hân thanh âm trở nên nghẹn ngào. Nàng dùng khăn giấy nhẹ nhàng chà lau trên mặt nước mắt. Cường Trang miệng cười, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ các ngươi, còn có rất nhiều tương đối người xem lời nói không nên lời. Dựa theo hợp đồng phát sóng trực tiếp mãn một năm lúc sau có thể giải ước. Kiều Hân Hân quyết định rời khỏi này một hàng nghiệp. Đương chủ kênh chỉ là trong cuộc đời một cái ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này ngoài ý muốn hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Lệ Mục, QWQ chủ kênh không cần đi. Chúng ta thực ái ngươi. Hảo khổ sở a, nếu có thể bá cả đời thì tốt rồi. Kiều Kiều Tương, không muốn ta không cần ngươi đi. Không có chúng ta làm bạn nhật tử. Ngươi muốn cố lên nga. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể càng ngày càng tốt. Nếu là ca thần khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Khó chịu, anh. Kiều Hân Hân ôm đàn guitar ngồi ở ghế trên. Đây là nàng cuối cùng một lần đàn hát cho bọn hắn nghe xong. Sở hữu tinh tế các fan, xin nghe xong này cuối cùng một khúc. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Du dương thanh thúy thanh âm chậm rãi thẩm thấu đến mỗi cái người xem trong lòng. Trường đình ngoại cổ đạo biên phương thảo bích mấy ngày liền gió đêm phất liễu tiếng sáo tàn hoàng. Hôn sơn ngoại sơn góc biển chân trời chi giao nửa thưa thớt một hồ rượu gạo tận dư hoan kim tiêu. Biệt mộng hàn, bà ngoại, ta muốn nghe ngủ trước chuyện xưa. Ngươi mau cùng ta nói sao, ngày hôm qua nói đến nào? Ngày hôm qua nói đến ca ca vương tử đang ở khiêu chiến dũng sĩ chi môn. Đúng, bà ngoại tiếp tục cùng ngươi nói, ngôi sao công chúa, chuyện xưa. Này không phải tới một cái xinh đẹp nữ tử sao? Nàng chính là chúng ta ngôi sao công chúa. Nàng muốn mang ca ca vương tử rời đi. Chính là lão quốc vương không đồng ý à. Cái này sao được. Ta liền như vậy một cái nhi tử. Như thế nào có thể ở rể đến ngôi sao số một cái này ngón cái giống nhau đại tiểu tinh cầu thượng. Đâu. Cho nên. Quốc vương đại nhân lúc ấy khiến cho cung tiễn thủ nhắm ngay nàng. A, Sao lại đâu. Sao lại. Ngôi sao công chúa ba cái ca ca lần lượt xuất hiện. Đại ca là tinh tế nổi danh thương nhân, phi thường có tiền. Nhị ca thiên vương siêu sao, nhân khí bạo liều. Tam ca đâu liền lợi hại hơn, là tinh tế không người không hiểu lính đánh thuê chi vương. Kia một ngày a, hắn trực tiếp mang theo 30 vạn lính đánh thuê muốn cùng Nicola tuyên chiến. Edward quốc vương nhưng tức điên, những người này cũng dám khiêu chiến Nicola quyền uy, vì thế, hắn muốn cùng đối diện cứng đối cứng, trực tiếp bắn chết ngôi sao công chúa kia làm sao bây giờ à? Đừng lo lắng, quốc vương đại nhân liền tính lại như thế nào ý chí sắt đá, cũng không có khả năng sát chính mình nhi tử à, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ca ca vương tử chán chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt. Tỏ vẻ muốn sát nàng phải trước hết giết chính mình. Lão quốc vương nhìn chính mình nhi tử vẫn là mềm lòng. Cuối cùng a, hắn liền thả bọn họ hai người cùng nhau rời đi. Ngôi sao công chúa mang theo ca ca vương tử về tới chính mình cố hương. Từ nay về sau, công chúa cùng vương tử quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Ngoặc kép, toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói, viết một ngày, một không cẩn thận liền viết xong, hiện tại đầu óc vựng vựng, không biết muốn cùng đại gia nói cái gì, cái kia, khả năng các ngươi sẽ có chút kinh ngạc, này thế nhưng là cuối cùng một chương, ân, quyển sách này hẳn là một có phiên ngoại điểu. QWQ không nghĩ nói tái kiến a. Lại lần nữa, khom lưng, cảm ơn các ngươi bồi ta đi rồi một đoạn này lộ. Mới đến cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, may mắn có các ngươi. Mặt khác, Hân bảo à, ta cũng rất muốn cho ngươi cái áo rồng. Chính là cuối cùng một chương cơ bản đều là thuộc gương mặt. Ta thật sự chen vào không lọt đi à. Nếu không, sách mới cho ngươi cái áo rồng như thế nào? Ta mới không phải tuyên truyền sách mới đâu. Hắc hắc, tương đương bất quá cảm thấy hứng thú bảo bối có thể đi nhìn nhìn nga. Văn án dự thu chung, 4 nguyệt 10 hào khai càng, Tô Sảng tùy thân cửa hàng, tân chuyện xưa, tân lữ trình, hoan nghênh ngươi tới, còn có một quyển điện cạnh ngôn tình, đại khái cũng sẽ ở 4 tháng khai càng, cụ thể thời gian còn chưa định, thích cũng có thể trước cất chứa. Trước mắt cầy xong một chương, toàn phục đệ nhất sùng ái, hô, đàn sao sao, đại gia ngủ ngon tương đương, hết chương.